chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3059, chương 3060, hắn chết sao? Nửa đêm, khách sạn cách đó không xa nóc phòng, một bóng người đứng ở phía trên, toàn thân hắn bị hắc bao vải che phủ vô cùng kín, thì chỉ lộ ra một đôi với con mắt đi ra. Hắn cái này đối với con mắt phát ra khiếp người lục quang. Hắn động động cứng ngắc cổ, phát ra giống như giang đậu lạch cạch thanh âm. Hắn nhìn xem trên điện thoại di động đánh ra cái kia điện thoại dãy số. Nhẹ nhàng bóp, điện thoại kia liền bị bóp nát. Trong lòng của hắn tức giận không thôi, ánh mắt nhắm người mà phệ. Kim gia, hắn trầm ngâm một tiếng. Ánh mắt lộ ra hung quang phóng tới Vương Đại Đông chỗ tầng lầu. Kim gia tại bọn họ trong nước hơi có chút thế lực. Muốn điều tra một người vô cùng dễ dàng. Cho nên nói bọn họ biết Vương Đại Đông vị trí cũng không kỳ quái. Phanh, pha lê tan vỡ, rơi đầy đất. Ánh trăng trong ngần vẩy tại trên mặt đất, rơi vào Thường Lâm Hổ trên thân. Hắn nhìn lấy Thường Lâm Hổ. Trong mắt một vệt lục quang thoáng qua tức thì, hắn nâng lên quấn lấy miếng vải đen tay cầm, giống như trong bóng tối u linh bắt muốn Thường Lâm Hổ. Đúng vào lúc này, một đôi xích mắt đỏ chợt nhìn về phía hắn, một đôi răng nanh trong bóng đêm phát ra thản nhiên huỳnh quang. Hắn thu tay lại lui về phía sau một bước, hoảng sợ nhìn lấy người kia, chỉ nghe thấy một bộ thâm thẳm thanh âm truyền đến. Hôm nay, ánh trăng, có vẻ như có chút tròn a. Hắn không tự chủ được ngẩng đầu nhìn xem bầu trời hư không một vòng trăng sáng. Lựa chọn con người lạnh lẽo, duỗi chân hướng ngoài cửa sổ lao đi. Một cái hắc ảnh cùng nhau đi theo hắn xông ra. Hắn ánh mắt lạnh lẽo rơi vào một dãy nhà mái nhà. Nhất quyền hướng cái bóng đen kia đánh tới. Vương Đại Đông phát ra một tiếng cùng loại với thú giống lên một tiếng. Tay cầm theo vỗ tới. Nhất quyền nhất trưởng va chạm. Vương Đại Đông nhất thời bị nhấc lên bay ra ngoài. Nện vào khách sạn trên vách tường. Hắn lực lượng vượt qua Vương Đại Đông đoán trước. Quả thực có thể so với Chí Tôn trung kỳ thân thể. Thường Lâm Hổ từ trên ghế salon lướt lên. Nhìn về phía cách đó không xa mái nhà. Trong mắt hắn, lại xuất hiện mấy bóng người bọn họ, ánh mắt đều đồng loạt hội tụ tại cái kia khách sạn lỗ thủng bên. Trong, tại cái kia lỗ thủng bên trong, hai đạo đỏ thấm quang mang nhìn về phía bọn họ, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Bọn họ những người này nhìn lấy phía trước cái kia toàn thân bị hắc bao vải quấn người. Xưa nay không biết Hàn Quốc thế mà còn có một nhân vật như vậy. Bọn họ nhất thời trần chờ không thôi. Thế mà Vương Đại Đông cũng đã theo lỗ thủng chi bên trong lao ra. Hắn bị thần bí toái phiến ảnh hưởng. Cái kia cầu nguyện sau tác dụng phụ lại phạm. Lúc này tựa như khát máu, liền muốn phát tiết. Thường Lâm Hổ cũng là lần đầu tiên trông thấy Vương Đại Đông biến thân. Cảm thấy mình người lão bản này thật sự là quá phong cách. Đặc biệt là cái kia tinh hồng đôi mắt, tựa như hồng bảo thạch đồng dạng sáng chói. Còn có cái kia răng nanh, để Vương Đại Đông xem ra có chút thô kệch cùng cuồng dã. Vương Đại Đông cỗ này bộ dáng ở trong mắt người khác lại không phải như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm nguy cơ bao bọc tại bọn họ trong lòng. Giết hắn, một cái lão giả nói ra. Một đôi khô tay cận thân chụp vào Vương Đại Đông. Hắn cũng động, tốc cực nhanh, so Vương Đại Đông còn nhanh hơn mấy phần. Vương Đại Đông lần thứ nhất cảm nhận được nguy cơ, bởi vì tại hắn cảm giác bên trong, cái này người căn bản chính là đã là một người chết. Nhưng là một người chết như thế nào lại động, mà lại Vương Đại Đông ở trên người hắn hoàn toàn cảm giác không đến khí tồn tại. Nói cách khác, đối phương nhục thể đã đem mạnh mẽ nói có thể so với Chí Tôn trung cấp võ giả. Đây là một tên kình địch, Vương Đại Đông ý thức được. Hắn tuy nhiên bị Pandora hộp ma ảnh hưởng, nhưng là còn chưa đủ vậy khiến hắn ý thức hỗn loạn. Nói cách khác, Vương Đại Đông hiện tại vẫn là thanh tỉnh, chỉ là trong lòng đối khát máu 10 phần khát vọng. Hắn Vương Đại Đông giữa ngón tay kiếm khí bốc lên, đâm về lão giả kia, nhưng hắn ở bên trong chặn ngang một chân, nhất quyền liền để Vương Đại Đông kiếm khí đứt đoạn. Lão giả nhất trưởng rơi vào Vương Đại Đông, tim chấn động đến Vương Đại Đông lùi lại, trong miệng đẫm máu. Lão bản, Thường Lâm Hổ muốn đi hỗ trợ, nhưng là bị một cái ngăn lại. Lần này bọn họ hết thảy có 5 người, ngăn lại Thường Lâm Hổ một người trung niên. Vương Đại Đông bọn họ chiến đấu hắn không xen tay vào được, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Thường Lâm Hổ. Hai người trước đụng nhất quyền, Thường Lâm Hổ trực tiếp đem khách sạn tường lại đâm vào một cái lỗ thủng. Trên tay hắn băng vải cũng nổ tung, huyết dịch phun tung tóe đi ra, vốn đang không có hảo thủ cánh tay, hiện tại lại tại họa vô đơn chí, nhưng là hắn không thể lui. Hắn lại lao ra, chỉ nhìn thấy người kia khóe miệng cười lạnh, bọn họ ta giúp không được gì, chẳng lẽ ta thì đánh không lại ngươi sao? Buồn cười, Thường Lâm Hổ tuy nhiên nghe không hiểu hắn nói cái gì, nhưng nhìn hắn bộ dáng, hắn thì không sai. Hừ, Thường Lâm Hổ nhẹ hừ một tiếng, dùng nội lực phong bế vết thương, liền cùng hắn chật đánh nhau. Một bên khác, Vương Đại Đông kiếm khí trong tay ngang dọc, bước đánh vào lão giả kia trên thân. Lão giả cổ họng ngòn ngọt, sắc mặt tái nhợt lui lại, qua một tiếng phun ra một miệng làm máu. Hắn khí huyết vốn là phù phiếm, cái này một thụ thương, càng thêm gia tốc hắn đi đến tử vong. Không, hắn giận quát một tiếng, ta còn có thể tại sống một giáp, ta muốn giết ngươi. Hắn cắn đầu lưỡi, sắc mặt nhất thời hồng nhuận, hơi hơi khom người, sống lưng thẳng thẳng lên, khí thế cũng tại cất cao. Hắn đang muốn phát huy, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông trở tay cũng là nhất quyền đánh vào hắn lồng ngực. Phốp, hắn dường như nhụt chí bóng cao su, khí tức uể oải bay rớt ra ngoài, ánh mắt cũng ảm đạm không ít. Vương Đại Đông thu tay lại, người kia lại bất ngờ từ phía sau ôm lấy Vương Đại Đông, sử xuất một chiêu trong ngực ôm muội giết cùng Vương Đại Đông theo mấy trăm mét cao ốc điều xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn, mặt đường bị tạc ra một cái hố sâu, đá vụn bay tứ tung, chung quanh phòng cháy cái chốt ào ào nổ tung, dòng nước ào ào ào phóng lên tận trời. Tại trong hố sâu, Vương Đại Sư trong mắt bắn ra hai đạo đỏ thẫm lôi điện. Một cái to lớn kim sắc cự nhân dâng lên, trực tiếp đem hắn căng ra. Vương Đại Đông một thanh nắm bắt hắn, đem hắn nện vào lòng đất. Lúc này thời điểm, có ba đạo nhân ảnh theo Vương Đại Đông sau lưng xuất hiện. Có người càng là móc ra một cây súng lục, tối như mực họng súng đối với Vương Đại Đông cái ót. Phanh! Một đóa hoa máu tóe lên, Vương Đại Đông mặt đen lên nhìn trong tay, đạn kia lại có thể đâm bị thương chính mình thân thể. Nhìn ta ánh mắt, Vương Đại Đông nhe răng trợn mắt, lửa giận trong lòng khó bình. Người kia không tự chủ được nhìn lấy Vương Đại Đông ánh mắt, bị hai đạo hỏa diễm đem linh hồn đều đốt thành tro bụi. Trong nháy mắt giây giết một người ẩn thế cao cấp tu sĩ, điều này làm hắn nhân tâm không khỏi trầm xuống. Lúc này, Vương Đại Đông mắt cá chân bị một cái tay nắm chặt, cái này khiến hắn lập tức mất đi thăng bằng, bị ném ra. Cái kia hố bên trong lao ra một cái hắc ảnh, một chân xách tại Vương Đại Đông ở ngực. Vương Đại Đông oa một tiếng phun ra một miệng máu đặc, hãm xuống dưới đất. Còn lại người may mắn nhìn lấy cái kia thì giống như u linh người, hắn thì giống như thần, đánh như thế nào đều sẽ không thụ thương một dạng. Chết sao? Bọn họ gặp Vương Đại Đông không có động tĩnh, không khỏi nghĩ như vậy đến. Nhưng là Vương Đại Đông lại chậm rãi bò lên. Hắn móc ra dưỡng kiếm hồ lô, nhất thời vạn đạo kiếm quang theo hồ lô miệng phun ra, từ trên cao rơi xuống, đem bọn hắn bao phủ xuống. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp.